phần 3.5. Nhai Xế đi theo gã vệ binh đến một thạch thất, nơi khó có thể hấp thu linh khí. Hắn bĩu môi khinh thường, để mặc mấy tên tôm tép mà ngày thường chỉ cần phất tay là có thể giết chết dễ dàng, trói hắn lên tường. Sau đó, bóng tối và sự tĩnh mịch bủa vây khiến hắn không thể phân biệt được thời gian. Không biết qua bao lâu, khi ánh sáng rọi vào, Nhai Xế nheo mắt, ngạc nhiên nhìn người đứng ngược sáng. Đệ, thì ra là đệ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đứng trong quảng trường được lát toàn bằng bạch ngọc, Việt Cẩm băn khoăn tự hỏi không biết mình nên đi về đâu. Bỗng một nữ tử ăn mặc giống như thái nữ thướt tha, uyển chuyển đi đến trước mặt nàng. Nữ tử này có thân hình đầy đặn, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn nà, đôi mắt long lanh, chưa nói đã cười. Người có phải là Việt cô nương không? Cả thái nữ dẫn nàng vào tiểu chư thiên và nữ tử trước mặt Việt Cẩm đều có cảm giác là lạ nhưng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào. Nàng không đắn đo, lẳng lặng quan sát nàng ta một lúc rồi mỉm cười, nói, đúng vậy, cô nương là... Ta là thanh nữ, là thái nữ phụ trách tiền điện này, mời cô nương đi theo ta. Việt Cẩm im lặng bước theo, nhưng mới đi được một đoạn, nàng bỗng phát hiện có gì đó không đúng, chỗ này. Nàng đưa mắt nhìn một lượt, khắp nơi toàn một màu đỏ, chỗ đậm chỗ nhạt. Trước mặt là một con đường nhỏ, hai bên trồng rất nhiều đào. Thi thoảng một trận gió thổi qua, hoa bay đầy trời, choáng ngợp mà cuốn hút. Chúng ta đi gặp ai vậy? Việt Cẩm hồi. Thanh nữ dẫn đường quay lại, nở nụ cười như có như không, liếc Việt Cẩm một cái. Việt cô nương quả là nhạy bén. Nhạy bén? Việt Cẩm càng thấy lạ. Đi thêm một đoạn, thanh nữ dừng lại, chính là chỗ này, mời cô nương vào. Sau đó nàng ta đưa tay áo lên che miệng cười, có người đợi cô nương lâu lắm rồi đó. Việt Cẩm khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì với thanh nữ, men theo con đường hoa kia đi vào. Đường khá hẹp, chỉ đủ hai người sánh vai, mặt đường được lát bằng những miếng đá xanh được mài nhẵn bóng. Đào nơi đấy, cấy thì đơm hoa, cấy thì kết trái. Dường như được trồng rất có dụng ý, khiến con đường càng thêm thu hút. Đi chưa đến nửa khắc thì Việt Cẩm nghe thấy một giọng nói ngọt lịm theo gió truyền đến. Thiếu chủ, người chẳng biết gì cả. Cô nương mới đến kia, ngoại hình. Thấp thoáng có tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân. Việt Cẩm đi thêm mấy bước, đập vào mắt nàng là một cây cổ thụ có tán lá như một cái ô không lồ đứng sừng sững ở phía cuối con đường. Hoa nở rợp cả một góc trời. Dưới gốc cây có một đầm nước trong veo như bích ngọc, và một nam tử nhàn nhã nằm trên trường kỷ cùng một nữ tử áo trắng đang quỳ bên cạnh bưng trà rót nước ân cần hầu hạ. Đúng là xấu không thể tưởng tượng nổi, đã thế lại còn so sánh Vân công tử với một gã yêu quái chứ, e là đầu óc có vấn đề. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như rót mật vào tai. Việt Cẩm có chút giờ khóc giờ cười, không thể không dừng bước. Rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao mình lại thấy có gì đó là lạ. Không biết tu tiên từ lúc nào đã biến thành cung đấu. Nghĩ đến đấy, Việt Cẩm không khỏi cười thầm trong bụng, chẳng buồn để ý đến thái nữ mình gặp lúc đầu, giờ đang hầu hạ mà đi thẳng đến trước người đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, khom người chào. Thiếu giới chủ. Nam tử ngước nhìn lên, đôi mày kiếm chạm tóc mai, ánh mắt lạnh lẽo như hai vì sao. Đôi môi mỏng khẽ mím khiến nàng có cảm giác như nhìn thấy nụ cười của Nhai Xế. Việt Cẩm thất thần trong giấy lát, khi định thần lại được, nàng liền thấy hắn nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa lời mỉa mai. Ngươi chính là Việt Cẩm, đúng là xấu không thể tưởng tượng nổi. Sai rồi, hắn còn không xứng xách giày cho Nhai Xế. Việt Cẩm thầm nghĩ, phớt lờ lời của đối phương, chỉ hỏi, không biết thiếu giới chủ tìm ta có việc gì vậy? Cũng chẳng có gì đặc biệt, ta chỉ muốn nhìn xem dáng vẻ ngươi ra làm sao thôi. Vậy chắc đã khiến thiếu giới chủ phải thất vọng rồi. Việt Cẩm cười nhẹ đáp, vốn ta chỉ rất thất vọng, nhưng xem ra bấy giờ đã thành cực kỳ thất vọng rồi. Quả nhiên là thế. Việt Cẩm vui vẻ nói. Hả? Quả nhiên là thế. Ngươi cũng biết mình biết người đấy nhỉ? Việt Cẩm cười càng tươi hơn. Không giấu gì thiếu giới chủ, lần đầu nhìn thấy thiếu giới chủ, ta đã có cảm giác ngài thích hoa lệ, thích rực rỡ, giống như tiểu tỷ ở bên cạnh ngài vậy. Nàng miệng cười nhưng ánh mắt lại ánh lên ý châm chọc, đưa mắt nhìn một lượt hết thiếu giới chủ đến thái nữ kia. Quả là vậy, không phải sao? Mặt thiếu giới chủ cau lại, ngươi so sánh ta với một tiểu tỳ. Kế đó lại nhớ đến câu, thích hoa lệ, thích rực rỡ, nghĩ sâu xa hơn chẳng phải là. Mặt hắn lúc này đã xanh lè, còn nói ta chỉ nhìn người qua tướng mạo bề ngoài. Việt Cẩm cười khúc khích. Ngươi, ngươi cái gì thế? Một tiếng cười nhẹ vang lên từ trong rừng. Bạch Bích, ngươi biết ta sẽ đến nên cố tình hoan nghênh trước à? Giọng nói này, Việt Cẩm ngoái đầu lại liền thấy một nam tử đang thong thả đi từ trong rừng ra, thanh sam cô tịch mà chính trực, càng tôn thêm vẻ đẹp của màn mưa hoa. Khuôn mặt với nụ cười mỉm ấy, Việt Cẩm như bị sét đánh, tự hỏi liệu có phải mình đang mơ. Sao có thể chứ? Khuôn mặt tương tự, giọng nói tương tự, giống y như trong trí nhớ. Nhưng sao có thể chứ? Năm đó mọi chuyện đã kết thúc, huynh ấy đã, từ lâu. Không biết qua bao lâu, lúc Việt Cẩm từ trong mơ mơ màng màng giật mình tỉnh lại, mới phát hiện ra bản thân trong lúc thất thần đã vô thức đi đến trước mặt người đó, còn đối phương đang cau mày khó hiểu nhìn nàng. Cô nương, tại hạ là Diệp Ngôn Viễn. Khoảnh khắc Việt Cẩm nhìn thấy nụ cười của người đó hờ hững mà xa cách, hoàn toàn không thuộc về cõi trần. Việt Cẩm sừng sốt, nhẹ day hai bên thái dương, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của đối phương. Nàng nói, đã thất lễ rồi. Diệp công tử rất giống với một cố nhân của ta. Ánh mắt Diệp Ngôn Viễn thoáng sững sờ rồi mỉm cười, nói, bọn họ thường gọi ta là Diệp tiên sinh. Việt Cẩm lúng túng, có cảm giác khuôn mặt cứ đờ ra. Nàng cố gượng cười, không phiền Diệp tiên sinh và thiếu giới chủ nữa, Việt Cẩm xin cáo lui. Thấy người đã đi xa, sắc mặt Bạch Bích mới thả lỏng một chút. Sau khi cho thái nữ kia lui xuống, hắn đứng lên, bất mãn nói, Diệp Ngôn Viễn, ngươi đến đúng lúc quá nhỉ. Làm sao thế? Chẳng phải ngươi mời ta đến uống rượu đào sao? Bạch Bích nghiến răng, đừng có nói là ngươi không nghe thấy những lời vừa rồi của nàng ta đấy nhé. Cái gì mà giống như tiểu tỳ bên cạnh? Cái gì mà thích hoa lệ, thích rực rỡ? Diệp Ngôn Viễn cười lớn, có sai đâu, thích hoa lệ, thích rực rỡ. Bạch thiếu chủ của chúng ta chẳng phải như thế còn gì. Bạch Bích tức giận, ai thế chứ? Ta thích hoa lệ, thích rực rỡ nhưng có bao giờ nhìn người qua ngoại hình đâu. Ủa? Hắn bỗng tò mò hỏi, với lại ngươi tức cái gì? Người bị bức hôn là ta cơ mà. Ta có tức đâu. Diệp Ngôn Viễn nói. Ngươi có tức? Ta không có. Ta không. Hơn nữa, người bị bức hôn là ngươi, ta tức làm gì? Diệp Ngôn Viễn hỏi. Làm sao ta biết? Dù sao ngươi cũng đã tức giận. Bạch Bích bĩu môi. Bởi lẽ chỉ khi nào tức giận, ngươi mới gọi ta là Bạch thiếu chủ. Ta có nên khen ngươi có tài quan sát không? Diệp Ngôn Viễn cười khổ, đoạn đổi sang chủ đề chính. Được rồi, ngươi sai người gọi ta đến, đã biết những gì rồi. Bạch Bích bĩu môi, nếu phải thành thân với cô ả xấu xí đó thì ta thà làm hòa thượng còn hơn. Thế cũng không tồi, xem như quyết định đó của ngươi đã cứu được rất nhiều cô nương, thật là công đức vô lượng. Diệp Ngôn Viễn, được rồi, ta chỉ nói đùa thôi. Thực ra, giới chủ cũng chỉ mới đưa ra đề nghị, chẳng phải cũng nói trước với ngươi rồi còn gì. Hơn nữa, việc Việt cô nương đánh đổ yêu tộc rất được các bậc trưởng bối khen ngợi. Nếu ngươi cưới cô ấy thì sau này vị trí giới chủ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nói đến đấy, giọng điệu của Diệp Ngôn Viễn đã trở nên bình thản, dường như chỉ chú tâm vào phân tích thiệt hơn. Bạch Bích cau mày, cảm giác chán ghét lóe lên nơi đáy mắt. Nói thế thì nếu ta không cưới nàng ấy thì không thể ngồi lên được cái ghế giới chủ sao? Diệp Ngôn Viễn nhìn Bạch Bích. Nếu không phải chọn giới chủ mà là chọn quán quân trêu hoa ghẹo nguyệt thì ngươi chính là vô miệng chỉ vương rồi. Đó phải gọi là phong lưu. Huống hồ là do hai bên tình nguyện, có gì sai đâu. Kế đó lại ác ỉ bổ sung thêm một câu, hơn một năm đã đánh bại yêu tộc á. E là chẳng dùng thủ đoạn nào đàng hoàng, không biết có còn trong trắng nữa không. Trong một khắc, sắc mặt Diệp Ngôn Viễn tái đi. Bạch Bích tinh tế nhận ra, lấy làm kinh ngạc. Ngôn Viễn, cái miệng của ngươi bớt ăn nói hàm hồ đi, tích chút công đức. Hắn day chán, thở dài, lỡ ai nghe thấy rồi lại có chuyện. Rốt cuộc ngươi định thế nào? Ngươi đừng nghe lão già kia cứ luôn mồm nói là sẽ thương lượng. Ta đoán, thế nào lão cũng cho gọi Việt Cẩm, rồi kiểu gì cũng đặt vấn đề luôn. Bạch Bích nói, Diệp Ngôn Viễn gật đầu, khuyến khích đối phương nói tiếp. Ta muốn nàng ấy chủ động từ chối đề nghị của lão ta. Vì nghĩ là có thể sắp xếp được việc này nên ngươi đã cho nàng ta nhìn thấy dáng vẻ ăn chơi đàng điếm của mình phải không? Thực ra, chắc gì nàng ấy đã để mắt đến ngươi. Bạch Bích lại ngồi xuống, uống một ngụm rượu, cười mỉa, để mắt đến ta. Nếu bảo ta hỏi cưới còn lâu ta mới chịu, nhưng nếu ông ta lên tiếng. Hắn lắc nhẹ bình rượu sóng sánh màu hổ phách, dù nàng ta không đồng ý thì cũng sẽ không chối từ. Nói xong, hắn uống nốt chỗ rượu trong bình, mỉm cười nói, giọng đã ngà ngà say, kiểu như nàng ấy, ta đã gặp nhiều rồi. Diệp Ngôn Viễn lặng vứt cái áo choàng bên cạnh lên người Bạch Bích, mặc vào đi, ngươi có dự định gì? Bạch Bích nhàn nhà khoác áo vào, ta có một chủ ý rất hay. Hử, mới hơn một năm đã khiến yêu tộc hoàn toàn tan rã, nói không có gì với yêu vương, dù có đánh chết ta cũng không tin. Bởi vậy làm sao? Bởi vậy, bí mật, không nói cho ngươi biết. Bạch Bích cười khì khì. Diệp Ngôn Viễn đùng đùng nổi giận, giật lấy chiếc áo khoác trên người Bạch Bích, quay người bỏ đi. Bạch Bích sững sốt, la lên, đợi đã, đừng đi mà, lạnh chết đi được. Diệp thiếu gia, Diệp công tử, Diệp Ngôn Viễn. Trong khi Bạch Bích và Diệp Ngôn Viễn đang ngâm cứu chuyện của Việt Cẩm, thì Việt Cẩm cũng đang nghe chuyện về Bạch Bích thông qua giới chủ. Đây vốn là một ngôi nhà tranh bình thường, có hàng rào vây quanh, trong sân có giếng, có bàn đá, có vườn thuốc được khai khẩn từ đất hoang và một cái lồng. Hình như dùng để nuôi linh cầm. Thích không? Giới chủ thấy ánh mắt nàng liền hỏi. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 40, để râu dài, khuôn mặt cương nghị mà trung hậu, trông khá đặc biệt. Có phải là chim gõ kiến cánh vàng trong tuyển tập các loại dị thú thần châu chí không ạ? Đúng vậy, loài chim này rất hiếm, vậy mà con cũng biết. Giới chủ mỉm cười, cầm cốc trà lên uống một ngụm. Ta có nghe nói về chuyện của yêu tộc, con làm tốt lắm, nên như thế. Nói rồi bỗng ông đột ngột chuyển sang chủ đề khác. Ta nghe trưởng môn của con nói, năm nay con đã 20 rồi phải không? Vừa tròn đôi mươi ạ. Từ nhỏ đã không nơi nương tựa. Phụ mẫu, huynh trưởng con đều gặp nạn trong lần loạn thế hơn 10 năm về trước. Con đã gặp Bích Nhi rồi phải không? Thiếu giới chủ ấy ạ. Việt Cẩm phản ứng có phần chậm chạp. Đã gặp rồi ạ. Con thấy thế nào? Giới chủ hỏi, rồi ám chỉ. Hôm nay Bích Nhi đã cố tình sắp xếp gặp con, nó xem ra rất vừa ý. Còn con thì thế nào? Đúng là một lời đề nghị thẳng thắn, không che đậy, thậm chí còn có phần sống sượng. Việt Cẩm chưa biết phải trả lời thế nào. Nàng đã chẳng còn là cô bé 10 tuổi năm nào nên dù có ngốc đến đâu nàng cũng không nghĩ rằng màn tiếp đãi vừa rồi của Bạch Bích là trò của một cậu nhóc ngây thơ mà ích kỷ với suy nghĩ thích ai thì sẽ bắt nạt người đó. Vậy, giờ thì nàng đã hiểu. Việt Cẩm thở phào, rốt cuộc cũng hiểu thiếu giới chủ của tiểu chư thiên giới thấy mình chướng mắt ở điểm nào. Ra là nàng khiến hắn cảm thấy bị bức hôn à. Việc kết hôn này hẳn là vì nàng đã khiến cho yêu tộc tan rã. Xem ra con đường đến với cái ghế giới chủ của hắn không thuận lợi cho lắm. Nghĩ một hồi, khi đã có chủ ý, Việt Cẩm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn giới chủ đang nhàn nhã thưởng trà. Đệ tử thấy thiếu giới chủ cũng rất được. Chẳng qua là có một số chuyện vẫn phải xem ý của thiếu giới chủ thế nào. Giới chủ có phần kinh ngạc, nhìn Việt Cẩm một lúc, gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn cho nàng lui xuống. Việt Cẩm cung kính hành lễ, đi thụt lùi mãi cho đến tận bên ngoài hàng rào. Bên ngoài, thái nữ dẫn Việt Cẩm đến lúc này đã bỏ đi. Việt Cẩm cũng chẳng để tâm, men theo đường cũ ra ngoài. Nhưng khi đến một gốc rễ, lại bất cẩn va phải một người. Xin lỗi. Việt Cẩm quay sang nhìn, trong lúc vội vàng chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng. Đó là một cô nương tầm tuổi nàng. Đang định bước tiếp thì Việt Cẩm nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói xen lẫn vẻ nghi hoặc. Cô! Việt Cẩm quay lại, lúc này đã nhìn rõ người đang đứng trước mặt. Cô nương đó dung mạo xinh đẹp, trên tay cầm hắc trường thương, toàn thân váy trắng ôm sát. Dáng vẻ hoạt bát mà hiên ngang. Cô! Mới đến à? Nữ tử kia lại hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Việt Cẩm, xem ra vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô nương ấy có đôi mắt màu hổ phách, trong veo, lấp lánh, nhưng đôi con ngươi khiến người ta khi nhìn vào bỗng nảy sinh cảm giác bất an. Đúng vậy, Việt Cẩm theo bản năng trả lời. Nữ tử kia có vẻ thân thiện, ta là Bạch Ngọc. Theo ta nhớ thì hình như giờ chưa phải lúc mở giới môn thì phải. Lời nói của đối phương hoàn toàn không có ác ý, thậm chí đến cả chút tò mò cũng không, chỉ là tìm một chủ đề để hai người có thể trò chuyện mà thôi. Việt Cẩm bỗng thấy mức độ thân thiện này có vẻ hơi quá. Ta và đại sư huynh được đặc cách. Việt Cẩm vừa trả lời vừa âm thầm quan sát Bạch Ngọc. Y phục nàng ta khác hẳn mấy thái nữ vừa rồi, mặc dù không nổi bật nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Tư thái ung dung, điềm tĩnh, khuôn mặt toát lên vẻ cung kính nhưng không quá yếu ớt, không phải là kiểu người dễ bị người khác bắt nạt chèn ép. Bạch Bích, Bạch Ngọc. Nghĩ một lúc, Việt Cẩm hỏi dò, Bích Ngọc vô hạ. Bạch Ngọc sững sờ trong giấy lát, không ngờ Việt Cẩm sẽ hỏi như thế, cô đã gặp Bạch Bích rồi à? Thế nhưng ta với hắn không có quan hệ gì. Nói xong, nàng ta khẽ mím môi, nhìn Việt Cẩm rồi nói thêm một câu, Bích vô hạ, Ngọc hữu tỳ. Lời này của Bạch Ngọc muốn ám chỉ, giữa hai người không phải là chẳng có quan hệ gì như lời vừa nói hoặc chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Hai người mới gặp nhau lần đầu, thế nên không thể dốc bầu tâm sự. Việt Cẩm thoáng do dự, mãi một lúc sau mới thấy đối phương nói, phải vào trong gặp giới chủ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Bạch Ngọc nói, thần thái bộc lộ với vẻ mong chờ. Giây phút Việt Cẩm ngẩng đầu nhìn nàng ta, đập vào mắt Việt Cẩm là vẻ trong sáng, rạng rỡ, tràn trề hy vọng từ đôi mắt màu hổ phách. Việt Cẩm nhẹ đáp, ừ, ta là Việt Cẩm. Sau đó, nàng thấy trong đôi mắt ấy ánh lên những tia sáng dịu dàng, tựa như gió xuân mơn man khẽ đùa trên mặt hồ xanh biếc. Cho dù Bạch Ngọc thân thiện thế nào đi chăng nữa nhưng đối với Việt Cẩm, nàng ta cũng chỉ là một khúc nhạc đệm trên chặng đường mà nàng đi qua mà thôi. Nhưng điều Việt Cẩm không ngờ nhất là mình và khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy chẳng bao lâu sau đã gặp lại trên con đường săn đuổi yêu tộc. Cuộc săn đuổi kéo dài một tháng đó không được thuận lợi cho lắm, không phải vì sự phản kháng ngoan cường của yêu tộc, mà vì yêu tộc dường như đã bốc hơi chỉ trong một đêm, không lưu lại một chút đâu vết. Bạch Ngọc ngồi trên một cái cây mọc nhô ra bên vách đá, nhìn Việt Cẩm đanh mặt đâm một nhát kiếm vào ngực tên yêu tộc đang định trốn chạy. Thế nhưng, trong giờ khắc máu tươi xối xả tuôn ra, bất luận là trên mặt hay sâu trong đáy mắt Việt Cẩm, chỉ còn lưu lại một khoảng không trắng xóa, mênh mông vô tận. Đến giờ rồi à? Việt Cẩm hỏi. Bạch Ngọc hoàn hồn, nàng tung con chim trong lòng bàn tay lên, ừ, chúng ta có thể về rồi. Việt Cẩm khẽ gật đầu, ngự kiếm bay đi trước. Bạch Ngọc đang ngồi vắt vẻo trên cành cây thấy vậy cũng vung trường kiếm, gọi một trận gió nâng mình lên, không tò mò xem kết quả thế nào à. Tâm trạng vốn không tốt lắm, nhưng nhìn Bạch Ngọc đang bay đến bên mình, Việt Cẩm nhẹ nở một nụ cười, đứng nhất chắc chắn là không thể, nhưng ít nhất cũng nằm trong nhóm 10 tổ đứng đầu. Thành tích săn giết đứng thứ 5, Bạch Ngọc cười đáp, cao hơn so với dự kiến của ta một chút. Nếu cô không cố ý thả một ít đi, thì ta thấy chúng ta còn xếp cao hơn nữa kìa. Bạch Ngọc nói thẳng. Đồng tử Việt Cẩm co lại. Vì đứng gần nên từng động thái dù là nhỏ nhất của Việt Cẩm cũng không qua được đôi mắt tinh tường của Bạch Ngọc. Nàng ta thản nhiên nhìn Việt Cẩm, cô có điều gì muốn nói không? Nói cái gì? Việt Cẩm đáp, giọng rất bình thản. Nhưng nàng biết, và có lẽ người bên cạnh cũng đã nhận ra, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay Việt Cẩm, bởi vì hoảng hốt và hối hận. Bạch Ngọc nhìn nàng, không biết do ánh mặt trời chỉ yếu rọi hay do một nguyên nhân nào khác mà dường như Việt Cẩm thấy đôi mắt kia ảm đạm trong một khoảnh khắc. Và rồi ngay sau đó, người đang sắp lại gần nàng đứng cách ra xa, bật cười khanh khách, ta sẽ không nói ra đâu. Đang định nói vài lời nhưng Bạch Ngọc đã đi trước một bước, thở dài kéo dài giọng, đừng hỏi câu, nói cái gì, nhé. Nàng ta nhăn mặt, nhưng dung nhan lại cực kỳ xinh đẹp, dễ thương. Cô đứng thứ nhất cũng được mà tụt xuống chót cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả. Đãi ngộ hiện nay của ta đã cao chót vót rồi. Thân phận của ta. Nàng ta cười đầy trào phúng, ông ta sẽ không yên tâm. Bí mật này, quả thực không hề nhỏ. Việt Cẩm lên tiếng giải thích lý do mình nương tay. Dù sao cũng đã sống cùng nhau một thời gian. Việt Cẩm muốn thuyết phục bản thân tin tưởng, tin tưởng người ngay từ đầu đã thể hiện đủ thiện chí và chân thành đang đứng ngay bên cạnh, rồi sau đó phát hiện ra tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng, nếu chọn lựa buông lỏng một chút thì sao? Nàng có thể không cần phải từng giờ từng khắc lo lắng tìm lời ăn tiếng nói hợp lý, cũng không cần phải trăn trở vì vẻ mặt nào đó. A Cẩm. Bỗng Bạch Ngọc gọi tên Việt Cẩm bằng một chất giọng rất đỗi trìu mến. Việt Cẩm có chút thất thần. Hả? Có lẽ đối với cô, tin tưởng là một thứ gì đó rất nực cười. Vậy nếu ta không thăm dò thì sao? Lúc này, Bạch Ngọc không nhìn Việt Cẩm nữa mà hướng mắt về phía trước. Ta không tò mò xem cô muốn gì, cũng tìm hiểu quá khứ cô ra sao. Chúng ta chỉ là bạn thôi, và ta cũng chỉ kết giao với một người bạn tên là Việt Cẩm thôi. Âm cuối của Bạch Ngọc hòa lẫn cùng gió, mềm mại mà nhẹ bẫng, kèm theo chút run rẩy nhẹ nhẹ. A Cẩm, ta hy vọng cô biết rằng chúng ta giống nhau, chỉ duy mỗi chúng ta. Một tháng sau khi một lần nữa đặt chân lên tiểu chư thiên giới, Việt Cẩm và Bạch Ngọc còn chưa kịp đến tiền điện hồi báo đã bị ngăn lại. Thiếu giới chủ muốn gặp ta. Việt Cẩm nghe thái nữ nói, cau mày hỏi lại, có chuyện gì? Không muốn thì đừng đi, Bạch Bích cũng chẳng có chuyện gì tử tế. Bạch Ngọc lên tiếng, không hề vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề. Nụ cười trên khuôn mặt thái nữ chuyển lời đã có phần gượng gạo, thiếu giới chủ không nói cụ thể chuyện gì cả. Thấy Việt Cẩm quay người định bỏ đi, thái nữ vội nói, nhưng thiếu giới chủ đang đợi cô nương ở lưu vực. Lưu vực là nơi tiểu chư thiên giới giam giữ trọng phạm. Mà người bị giam trong lưu vực cũng chỉ có mỗi mình Nhai Xế. Cảm giác chán nản hiện rõ trên khuôn mặt Việt Cẩm. Nàng dừng bước, nói, dẫn đường. Sau đó, quay sang nhìn Bạch Ngọc. Ta đi phục mệnh đã, lát nữa cùng đi ăn nhé.